Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 10, trang 10. Từ một loạt lại một loạt chứng hình ảnh chung lấy lại tinh thần, Quyển nhìn về phía trước, sau đó một trận run rẩy. Hắn thấy được tường, phi thường cao tường, giống như hắn qua đi ở nhân loại thế giới du lịch khi gặp qua tường thành, nhưng mà so với kia chút tường thành còn muốn cao lớn rắn chắc. So với này tòa lấy quầng sáng vì tường thành thành thị, hắn cảm thấy trước mắt này tòa bị bạch tường vờn quanh kiến trúc mới là một tòa chân chính thành. Chi, nghiêm mật phòng thủ kiên cố thành trì, chẳng sợ nhìn không tới bất luận cái gì vũ khí, cũng nhìn không thấy một người binh lính, chính là quyền chính là biết. Trước mắt này tòa kiến trúc phòng thủ cấp bậc phi thường cao. So với hắn trước đây viếng thăm qua bất luận cái gì một tòa thành trì đều phải cao. Nhìn như không người, nhưng mà hắn hiện tại nhất cử nhất động, chờ hắn 485.325 nhất cử nhất động toàn bộ đều ở đối phương trong khống chế. Một đôi vô hình mắt đang xem sở hữu trải qua nó người, bất quá đối với quyển tới nói, loại trình độ này theo dõi cũng còn hào, rốt cuộc loại này giám thị cảm đều không phải là nhằm vào hắn một người, mà là nhằm vào mọi người, loại này không khác biệt giám thị tồn tại với thành phố này rất nhiều địa phương, tỉ như hắn phía trước rời đi đại lâu, tỉ như ven đường trên đường, nơi này chỉ là càng cường một chút mà thôi, cũng không sẽ làm hắn để ý. Chân chính đem hắn toàn bộ lực chú ý hấp dẫn qua đi, thậm chí run rẩy lên chính là người kia. Tuy rằng cách bạch tường cùng mặt khác kiến trúc hoàn toàn nhìn không tới, chính là hắn chính là biết người kia liền ở nơi đó. Từ trên tay hắn đem pet sách ma pháp cướp đi, đem hắn kéo tới thế giới này người liền ở chỗ này, cơ hồ là nhìn nơi đó, linh hồn của hắn liền run rẩy lên. Mà phảng phất cảm nhận được gãy chi nơi, hắn tay phải cũng hơi hơi nóng lên lên, phía đông. Nếu đứng ở cửa thành chỗ nói, cái này địa phương vừa vặn ở hắn phía đông, nơi này chính là Eden sao? Quyển lẩm bẩm nói, ân, không sai, nam tử khẳng định mà đáp, nhìn chằm chằm bạch tường sau hơi hơi lộ ra mái vòm kiến trúc. Quyển chém đinh chặt sắt nói, ta muốn đi Eden đi làm, tác giả có chuyện nói. 485.325, ngốc.jpg, ha, chương 7 một cái tay khác chủ nhân xuất hiện, như thế nào được đến Eden công tác? Trong phòng học, 485.321 uống một ngụm quyển mang về tới nước trái cây. Nói một tiếng cảm tạ, lúc này mới nói. Vẫn luôn bảo trì niên cấp đệ nhất thành tích, kiên trì 5 năm, trường học lão sư sẽ tiến cử, nếu không có đạt được tiến cử tư cách cũng không quan hệ. Chỉ cần có thể lấy mãn phân thành tích thông qua Eden khảo thí, cũng có cơ hội, ngươi xem, ta liền nói đi, muốn đi Eden công tác phải học tập hảo mới được a. Ngươi thành tích là toàn niên cấp đệ mấy danh tới? Thứ 68 danh, toàn niên cấp tổng cộng liền 74 cá nhân. 485.325 không ôm hy vọng mà ôm đầu cuồng khiếu lên, so với ta thành tích còn kém. Ngươi như thế nào đi Eden công tác a? Cũng không nhất định thế nào cũng phải thành tích thực hảo mới có thể đi Eden công tác. Lại uống một ngụm nước trái cây. 485.321 không chút hoang mang nói, ai? Tiếng kêu đột nhiên im bặt, 485.325 nhìn về phía đối diện mắt kính thanh niên. Trên mặt biểu tình có điểm dại ra, nhưng thật ra quyển biểu tình vẫn luôn không có biến. Vẫn luôn một bộ nghiêm túc nghe bộ dáng, mắt kính thanh niên 485.321 mỉm cười nhìn chăm chú vào đối diện hai người, đối với 485.345 người này. Nói thực ra hắn không hề ấn tượng, một lòng dốc lòng cầu học, hắn cũng liền nhận được trường học ký túc xá trụ cách hắn gần vài người. Đến nỗi những người khác, hắn cơ bản cũng chưa cái gì ấn tượng, cũng bao gồm 485.325, sở dĩ nhận thức 485.345. Vẫn là bởi vì hôm nay buổi sáng kia cái phẩm cấp không thấp lục tinh thạch, xã hội hóa nuôi nấng chỉ có thể bảo đảm cơ bản nhất học tập cùng sinh hoạt. Muốn mua quang não cùng với càng nhiều học tập tư liệu lại yêu cầu càng nhiều tích phân. Trên mạng bách khoa trên diễn đàn có các loại chỗ trống mục từ yêu cầu người bổ sung. Đây là hắn nhất thường dùng trợ cấp sinh hoạt nơi phát ra. Hôm nay hắn từ 485.345 nơi này quay chụp ảnh chụp cũng là thượng truyền tới nơi này, nghĩ đến đây. Hắn nói thẳng ra chính mình hiểu biết đến tình huống. Ta muốn cạnh tranh cương vị là nghiên cứu viên. Đầu tiên là các cấp trường học tiến cử. Thông qua khảo thí nói, có thể trở thành thực tập nghiên cứu viên. Nếu có thể thông qua thực tập lưu lại, đó chính là sơ cấp nghiên cứu viên. Chính là Eden không chỉ có yêu cầu nghiên cứu viên mà thôi. Cùng chúng ta bên ngoài giống nhau, Eden chỉ là cái càng tiểu cũng càng phong bế tiểu thế giới. Nghiên cứu viên yêu cầu ăn cơm, cho nên bên kia sẽ có thực đường nhà ăn. Eden quan trọng nhất công tác là sinh dục tân sinh nhi. Cho nên bên kia trừ bỏ chuyên nghiệp nghiên cứu viên bên ngoài còn phải có bảo mẫu. Eden bên trong có hoa cỏ, bên kia liền sẽ yêu cầu nghề làm vườn sư. 12 năm tới nay, Eden trừ bỏ mỗi năm sẽ từ trường học tuyển chọn nghiên cứu viên ngoại, còn tuyển nhận quá 2 lần thực đường đầu bếp, 6 lần bảo mẫu, 1 lần nghề làm vườn sư, thậm chí còn chiêu quá 1 lần trọng hình chiếc xe người điều khiển. 485.325 sợ ngây người. Nói như vậy, muốn đi Eden công tác còn có thể đi học thiêu đồ ăn nấu cơm, xem hài tử, tu sửa hoa rau, thậm chí khai xe tải, lại hút một ngụm nước trái cây. 485.321 rụt rè gật gật đầu. Là như thế này không sai. Bất quá cho dù là học này đó, Eden đồng dạng cũng chỉ tuyển ưu tú nhất. 485.325 đằng mà đứng lên. Ta hoàn toàn không biết. Ta cho rằng tưởng tiến Eden chỉ có học tập hảo mới có hy vọng. Mắt kính thanh niên liền liếc hắn một cái. Chúng ta loại này nghiên cứu hướng trường học lão sư xác thật là như thế này nói. Chính là ở đầu bếp trường học, hộ lý trường học, điều khiển trường học, các lão sư chính là mặt khác một loại cách nói, miệng trương lại trương. 485.325 cuối cùng nặng nề mà ngồi trở về, ngươi nhưng không đối chúng ta để qua loại sự tình này. Hắn muộn thanh nói, hơi hơi mỉm cười. 485.321 giơ lên trong tay nước trái cây ly. Người cũng không mời ta uống nước trái cây sao? Ta xem qua quảng cáo, đây là Đông Thành nội rất có danh nước trái cây cửa hàng chiêu bài nước trái cây. Ta tưởng uống thật lâu, cảm ơn ngươi mời ta. Những lời này là đối quyển nói. 485.325 liền nhỏ giọng lẩm bẩm nói, đó là ta nhắc nhở hắn muốn mang điểm lễ vật cho ngươi. Nước trái cây cửa hàng cũng là ta tuyển, thậm chí nước trái cây cũng là ta chọn, có việc cầu người sao? Tự nhiên muốn mang điểm lễ vật, rốt cuộc so mặt khác đồng học nhiều ở bên ngoài lăn lộn rất nhiều. Buổi tối, 485.325 tự xưng là so những người khác biết được lõi đời, đáng tiếc được lợi chính là bên cạnh ra. Hỏa này! Hết chương.